Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 102, Già Oai Phủ Đầu. Đường Song Phương tại cầu thủ thông đạo tao ngộ thời điểm. Liverpool đám cầu thủ trong ánh mắt đều phảng phất lộ ra hung quang. MU cầu thủ cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn cũng đối Liverpool cầu thủ trợn mắt nhìn. Tại cầu thủ trên lối đi, Song Phương cầu thủ phảng phất liền đòn khiêng lên. Trọng tài chính Atkinson bị Song Phương đối địch bầu không khí giật nảy mình. Hắn vội vàng đem Song Phương đội trưởng gọi vào trước người. Đây chỉ là một trận thi đấu vòng tròn. Chú ý khống chế tâm tình của các ngươi. Atkinson cảnh cáo nói. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn thấy, MU là bị khiêu khích một phương. Làm ra đáp lại là chuyện đương nhiên. Không phải đối phương còn tưởng rằng MU sợ Liverpool đâu. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng lý giải đối phương cảm xúc. Một cái trước đây bị bọn hắn đánh vào 8 cầu đội bóng mà thôi. Làm như vậy thái, chẳng qua là thua chó xa sủa thôi. Hắn vươn tay, cùng trọng tài chính nắm tay. Sau đó hắn liền quay trở về bản phương đội ngũ bên trong. Hắn không có đi cùng Henderson có bất kỳ giao lưu. Cứ việc Lý Thanh Sơn không phải Manchester người. Nhưng là hắn biết cái này hai chi đội bóng. Hai tòa thành thị ân ân oán oán đến tột cùng sâu bao nhiêu. Bởi vậy, dù là hắn cùng Henderson không có cái gì ân oán cá nhân. Nhưng là tại dạng này trường hợp bên trong. Song Phương chỉ ít vẫn là muốn biểu đạt ra đối địch bộ dáng. Cái này cùng Lý Thanh Sơn, Henderson hai người tính cách nhân phẩm không quan hệ. Thuần túy là hai người lập trường mà thôi. Thân là riêng phần mình đội trưởng, chính là đại biểu cho hai chi đội bóng mà chiến. Hai chi đội bóng xếp hàng tiến vào sân bóng bên trong. MU fan hâm mộ bóng đá phát ra reo hò. Cả tòa sân bóng như là chính đang sôi trào chảo nóng. Năm 2017 ngày 16 tháng 1, MU cùng Liverpool, cái này hai chi nước Anh thành công nhất đội bóng trong lịch sử lần thứ 197 giao phong. Hiện tại hai chi đội bóng đã ra trận, tại trước máy truyền hình, sướng ngôn viên thanh âm truyền ra, mà màn hình TV cũng chuyển đến trên cầu trường. Song phương cầu thủ ra trận, TV tiếp sóng thừa cơ cho những cái kia trọng yếu cầu thủ đặc tả. Từ Lý Thanh Sơn bắt đầu, sau đó là Liverpool bên kia Henderson, đây là hai chi đội bóng đội trưởng, sau đó là song phương từng cái đối ứng vị trí bên trên cầu thủ thay phiên đặc tả. TV tiếp sóng dùng ống kính ngôn ngữ im ắng miêu tả hai chi đội bóng đối kháng. Đoạn Hiên ngồi đang giải thích trên ghế, hướng phía dưới quan sát xuống dưới, ghế bình luận ở vào tầng cao nhất khán đài đỉnh. Ngay tại trên cùng một loạt bao xương phía dưới, khoảng cách này sân bóng vẫn là rất xa. Đoạn Hiên nhìn về phía sân bóng thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy mặc MU bóng màu hồng viên cùng Liverpool sân khách màu trắng quần áo chơi bóng. Cầu thủ như là điểm nhỏ đồng dạng tại trên sân bóng di động. Căn bản thấy không rõ cầu thủ dãy số. Bất quá hắn liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Sơn, người xem các bằng hữu. Tranh tài sắp bắt đầu. Hiện tại song phương đám cầu thủ phân biệt đứng ở vị trí của mỗi người. Lúc trước, hai chi đội bóng đội trưởng muốn tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Man Liên đội trưởng Lý Thanh Sơn cùng Hồng quân Liverpool đội trưởng Henderson đứng ở trọng tài chính Atkinson trước mặt. Chọn bên cạnh nghi thức kết thúc. Liverpool thu được mở bóng quyền. Đường tất cả mọi người tại vị trí của mỗi người đứng vững về sau. Old Trafford thoáng an tĩnh lại. Trọng tài chính Atkinson tả hữu mỗi nhìn thoáng qua song phương cầu thủ vị trí. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm trên cổ tay của mình mang theo máy bấm giờ. Tắt, một tiếng dài cái còi tại sân Old Trafford bên trong rõ ràng có thể nghe. Một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 16 đến 17 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League thứ 21 vòng. MU tọa trấn sân nhà Old Trafford nghênh chiến Liverpool. Tại đoạn Hiên giải thích âm thanh bên trong, Sturridge đem cầu truyền ra ngoài. Coutinho một cước truyền về. Bóng đá rơi vào Henderson dưới chân. Cơ hồ ngay tại bóng đá ra bên trong vòng đồng thời. Lý Thanh Sơn cùng Di Maria hai tên tiên phong liền xông ra ngoài. MU phòng thủ cũng là cần lúc trước phong bắt đầu. Trước trận bức đoạt ắt không thể thiếu. Bình thường đến giảng, hiện đại bóng đá hiện tại phi thường trọng thị bên trong trước trận bức đoạt. Tại bên trong trước trận hạn chế đối thủ ra cầu năng lực. Một phương diện có thể hóa giải hậu phòng tuyến áp lực. Kéo dài đối phương tiến công tiết tấu. Một mặt khác, nếu là phía trước trận cắt bóng thành công, liền có thể lập tức phát động phản kích. Dạng này phản kích sẽ càng thêm có uy hiếp, càng có lực sát thương. Bất quá Henderson nhìn đã sớm có chuẩn bị. Hắn đem cầu dẫm tại dưới chân. Tại Lý Thanh Sơn sắp nhào lên trước đó, Henderson phát động đá mạnh truyền xa. Bóng đá vượt qua giữa trận, từ song phương giữa trận cầu thủ đỉnh đầu bay qua, hướng MU phía bên phải phòng thủ chỗ bạc nhược bay đi. Henderson truyền xa, bóng tốt, Đoạn Hiên cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Một cước xinh đẹp nghiêng truyền xa đánh sau lưng. Coutinho tốc độ cực nhanh. Hắn đã sớm làm xong nhận banh chuẩn bị, mà trái lại một bên khác, thật vất vả đi lên xuất ra đầu tiên đá hậu vệ phải Rafael nhìn có chút chuẩn bị không đủ. Đường Rafael chuẩn bị lúc xoay người, Coutinho đã từ bên cạnh hắn chạy qua, chiếm cứ ưu thế thân vị. Rafael muốn đưa tay phạm lỗi, nhưng là hắn do dự một chút, cuối cùng không có ra tay. Hắn thấy quả cầu này coi như Coutinho tiếp vào dừng lại, cũng đã đến góc cờ khu phụ cận, mà Rafael tốc độ cũng bất mãn. Nếu như Coutinho ngừng cầu, như vậy hắn nhất định phải đem tốc độ hạ. Đến lúc đó Rafael xông đi lên cuốn lấy hắn liền tốt. Nếu như bây giờ phạm lỗi, kia rất đại khái suất chính là một chương thẻ vàng A. Tranh tài vừa mới bắt đầu, thân là hậu vệ phải trước hết dẫn tới một chương thẻ vàng. Cái này đối với kế tiếp tranh tài thế nhưng là khá bất lợi. Rafael là nghĩ như vậy. Hắn thật chặt đuổi theo Coutinho. Chỉ cần đối phương tốc độ một chậm lại, hắn liền lập tức dán đi lên. Như vậy có lẽ đối phương ngừng cầu đều không thể ngừng tốt. Từ phía sau tới truyền xa cầu, xác thực không thật là tốt ngừng. Henderson trực tiếp phát động truyền xa. Coutinho trước chen vào. Trận banh này có thể ngừng được không? Quả nhiên, Coutinho đã bắt đầu điều chỉnh bộ pháp. Tốc độ dần dần chậm lại. Rafael trong lòng vui mừng. Phán đoán của hắn không sai. Rafael bắt đầu đột nhiên gia tốc. Chuẩn bị tại Coutinho ngừng cầu thời điểm đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Nhưng là ngay tại Rafael vừa mới khởi động, Coutinho chân trái đệm một mặt, đem cầu phương diện hướng vùng cấm địa. Trực tiếp truyền trúng rồi. Rafael mắt trợn tròn nhìn về phía vùng cấm địa bên trong. Ở phía sau điểm, Firmino vòng qua Ashley Young, đã nhảy lên thật cao. Firmino đánh đầu, nguy hiểm. Firmino sau gật đầu cầu xông đỉnh. Cũng may De Gea lực chú ý tập trung, đưa tay đem Firmino đánh đầu cản ra ranh giới cuối cùng. Ashley Young thở dài một hơi, phóng tới tiến đến ôm hôn lấy De Gea. Vừa mới là hắn chủ quan, ai có thể nghĩ tới Liverpool vừa lên đến liền chế tạo như thế một lần như thế có uy hiếp công cánh. Cửa đâu, lúc này đại đa số MU cầu thủ còn không có tiến vào tranh tài trạng thái đâu. May mắn De Gea vẫn là trước sau như một vững vàng. Liverpool bên này vừa lên đến liền cho MU một hạ mã uy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.